Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Buổi tối thứ bảy, sau khi dùng xong bữa tối, Long Tư Nghị cứ thế bỏ lại một câu rồi bước lên lầu. Ôn Từ Tường nhìn nhìn Long Tư Nghị có một chút lãnh đạm rồi gật đầu, nhưng lại nghĩ cô không nhìn thấy động tác của anh, nên liền cúi đầu đã nói. Ở trong phòng chừng một tiếng sau, Long Tư Nghị có một chút chịu thua hạ xuống cánh tay cầm cuốn tạp chí, ngay cả một trang cũng chưa xem kia. Đã vài ngày trôi qua rồi, ban đầu chỉ là muốn trêu đùa anh một chút, ai biết lại biến khéo thành vụng, quay sang sợ mình, nhìn đến bộ dạng dè dặt cẩn trọng của anh mà làm cho cô cảm thấy bực mình. Cô cố ý bày ra bộ mặt lãnh đạm thì anh lại càng tránh xa cô hơn, ngẫu nhiên còn lộ ra một bộ dáng tịch mịch, tự như cô khi dễ anh vậy. Thế mà cũng không biết tiến đến để hỏi nguyên nhân sao? Hay, bởi vì mình không lãng mạn sao? Đã thế còn thích một nam nhân càng ngày càng không biết lãng mạn, thậm chí còn có một chút ngốc ngốc, giống y như là đầu gỗ vậy. Đúng là đầu gỗ thối, ngày mai sẽ tức chết ngươi nha. Long Tư Nghị quyết định, ngày mai nhất định phải hào hào lợi dụng cái tên Mạc Văn Danh kia. Bởi gầm lòng ra, cô cũng không phải là dễ ăn, huống chi còn lại là Ôn Tử Tường làm nữa. Ngày hôm sau, nghe thấy tiếng chuông cửa, Ôn Tử Tường đứng dậy muốn ra mở cửa, nhưng nhìn thấy Long Tư Nghị cũng đứng lên nên liền dừng lại. Long Tư Nghị mở cửa, liền thấy đứng trước cửa là Mạc Văn Danh, một thân nhàn nhã. Tư Nghị. Mạc Văn Danh cười chào, đưa cho Long Tư Nghị một bán hoa phi yến trong tay. Hoa phi yến là loài hoa tượng trưng cho lò tròm sao Kim Nghiêu, cũng là loài hoa mà Long Tư Nghị thích nhất. Đưa mắt nhíu mày nhìn nam nhân đang cười hết sức là vô tội kia, Long Tư Nghị làm sao không đoán ra được tâm tư của hắn, nhưng là cô cũng không nói gì, điều này cũng làm rất đúng ý cô, không phải hay sao? Vào trong đi. Nhận lấy bó hoa, Long Tư Nghị làm ra một tư thế mời. Mạc Văn Danh có một chút thụ sủng nhược kinh, nghi hoặc mà bước vào trong nhà. Bất quá khi đi ngang qua người của Long Tư Nghị, liền nghe cô nhỏ giọng. Không cần phải nói lung tung. Mạc Văn Danh cười cười, lại nghĩ rằng Long Tư Nghị sợ rằng bạn trai của mình hiểu lầm. Thừa Tường, đây là Mạc Văn Danh, còn đây là Ôn Thừa Tường. Long Tư Nghị đứng giữa hai người giới thiệu ngắn gọn, rồi sau đó liền đứng sang một bên không thèm mở miệng. Xin chào. Mạc Văn Danh mở miệng nói trước, rồi sau đó cẩn thận đánh giá người trước mặt này. Diện mạo cũng là tạm được, nhưng không có anh Tuấn bằng hắn. Bất quá nam nhân này cũng không cần coi trọng diện mạo, dáng người cũng không tệ, nhưng hiển nhiên không phải là bộ dáng của quân nhân hay cao thủ gì. Về phần khí chất, đây chính là điều cảm thấy kỳ quái nhất. Nam nhân này có một loại khí chất ôn hòa, làm cho người khác cảm thấy thực là thoải mái. Nhưng mà cho dù cảm thấy thoải mái thì cái này cũng là công hợp nha. Nhìn đến nam nhân này, hắn chẳng thấy có một chút khí phách, cũng không phải là loại nam nhân sắc bén cường hãn gì, thậm chí còn có một chút trông rất giống bình thường, giống như những nam nhân bình thường dễ thấy nhất ở trong xã hội. Đương nhiên cái khí chất ôn hòa kia cũng làm cho hắn không quá mức bình thường đi. Vậy thì nam nhân này rốt cuộc là làm nghề gì vậy? Mạc Văn Danh ánh mắt nghi ngờ, nghi hoặc chuyển từ Ôn Tử Tường sang Long Tư Nghị, chỉ thấy cô giơ tay, làm ra bộ dáng chính là như thế đó. Xin chào Mạc tiên sinh, ngài cùng Tư Nghị trước chờ một chút, bữa tối rất nhanh sẽ chuẩn bị xong. Ôn Tử Tường cho rằng động tác của mình rất là biết tự hiểu lấy, dù sao hắn cũng không thích hợp đứng đó để làm bóng đèn. Bước vào phòng bếp, Ôn Tử Tường nở ra một nụ cười hết sức tự giễu. Nam nhân kia thực sự là rất được, thoạt nhìn cùng Long Tư Nghị thực là xứng đôi, hẳn là bạn trai của Tư Nghị đi. Cho dù bây giờ không phải, thì cũng rất sẽ nhanh là phải thôi. Hai. Hắn đã chẳng còn tâm gì vọng tưởng gì với Long Tư Nghị, nhưng nhanh như vậy đã nhìn thấy bên cạnh cô xuất hiện một nam nhân vĩ đại, nhưng thế vẫn cảm thấy khó chịu hơn. Nhưng mà khó chịu thì khó chịu, anh cũng phải cố làm cơm cho xong, cho bọn họ một bữa cơm ngon miệng, coi như đây là chuyện anh phải làm. Dù sao anh cũng chỉ là một nhân viên gia chính nho nhỏ mà thôi. Mời dùng bữa. Mang lên đĩa thức ăn cuối cùng, Ôn Tử Tường làm ra một tư thế thập phần tiêu chuẩn, rồi sau đó khẽ gật đầu dừng một chút, liền xoay người mà rời đi. Hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, hắn cũng không tất yếu phải ở lại nơi này. Hắn không chắc Tư Nghị có muốn ăn ở lại dùng cơm hay không, liền coi như cô không để ý. Hắn cũng không muốn ở lại để làm bóng đèn. Cảm giác chua xót này càng ngày càng dâng lên, nhưng hắn vẫn nở ra một nụ cười sáng lặng. Ôn Tử Tường nhận ra, thì ra chính hắn cũng có lúc dối trá như thế. Mạc Văn Danh bị Ôn Tử Tường làm cho một đầu đầy dấu chấm hỏi. Động tác của nam nhân kia hiển nhiên là có ý muốn rời đi. Đây là chuyện gì vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net